Phương pháp chính xác để cưa đổ CV kỳ cựu. Chương 31, góc truyện audio.com. Tô tả, cảm ơn lời chúc, học đệ, ta đầu hàng quỳ xuống đây. Tô tả, ái khanh miễn lễ, mau mau bình thân, học đệ, hu, người ta không chơi với ngươi nữa. Học đệ, ôm mặt khóc ròng bỏ chạy. Tô tả, thứ lỗi không tiễn xa. Học đệ, Tô tả một bên nhìn khung chat, một bên nhịn không được dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thẩm Cố đang mỉm cười đối diện màn hình. Sâu sắc cảm thụ ý nghĩa của câu nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên, Thẩm Cố quay sang thấy Tô tả vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chỉ cười chờ đợi, đại nhân, ta sùng bái ngươi, cho ta ôm chân ngươi đi. Tô tả trước giờ chưa từng gặp qua người nào có thể khiến tiểu học đệ tự động nhận thua như vậy. Lại đây, Thẩm Cố vỗ vỗ đùi mình, mỉm cười ôn nhu nhìn Tô tả. Chỉ là nụ cười này, nhìn sao cũng có điểm ý vị thâm trường a, bỏ đi. Ban ngày ban mặt, ảnh hưởng không tốt, Tô tả mặt đỏ bừng quay đi nhìn màn hình. Ân, vậy đợi đến tối thì được, buổi tối cũng không được. Nửa đêm nửa hôm quấy nhiễu giấc ngủ của người khác, Tô tả càng đỏ mặt cúi đầu. Ân, ôm chân thôi cũng đặt cảnh giới quấy nhiễu giấc ngủ của người khác. Thẩm Cố nhướng mày, cười đến thần bí, hay là ngươi mơ tưởng tới chỗ tạ ấp nào đó? Không có, Tô tạ lầm bầm, cho dù có cũng không hơi đâu nói với ngươi. Lại ngạo kiều nữa rồi. Thẩm Cố than thở, ta ngạo kiều thì sao, ngươi chán ghét ta. Đâu nào, ta chỉ cảm thấy ngươi thế này, đúng là khả ái như mộng a. À, da gà rớt đầy đất rồi nè. Ta nói hôm nay ngươi bị hơi hướng cổ phong nhập sắc sao? Đâu nào, ái phi cứ thích đùa. À, quả nhiên bất quá ngươi gọi ta ái phi. Vậy hoàng hậu là ai? QAQ, Thẩm Cố nhíu mày, ra vẻ suy tư, ngươi không yêu ta nữa. Tô tả u oán nhìn Thẩm Cố. Não bộ cấp tốc hiển thị câu nói của tiểu học đệ. Nói xong, Tô tả lập tức hối hận. Hắn cũng bị nhập luôn rồi. Thẩm Cố nhìn vẻ mặt phụng phịu của Tô tả, mỉm cười ôn nhu nói. Làm gì có, lòng ta thủy chung, trời xanh chứng giám, Tô tả tuyệt sẽ không thừa nhận. Lúc hắn nghe Thẩm Cố dùng biểu tình cực kỳ nghiêm túc nói ra những lời này, trong lòng cảm động dâng trào như cỏ dại tràn lan. Vậy ngươi nói đi, hoàng hậu của ngươi là ai? Tô tả quay mặt, che giấu nhịp tim quá nhanh của mình. Ta cũng đâu phải hoàng thượng, cần gì có hoàng hậu. Thẩm Cố cười đến thâm tình. Ta chỉ có một mình ngươi thôi. Ái phi, Tô tả tuyệt sẽ không thừa nhận hắn lại bị cảm động nữa rồi, hu. Vì vậy Tô tả lại ngạo kiều hứ một tiếng, quay đầu nhìn màn hình máy vi tính, nhưng đồng thời vành tai cũng lặng lẽ đỏ lên. Thẩm Cố chỉ mỉm cười nhìn Tô tả. Ánh mắt nhu hòa đến khó tả, biểu tượng ở góc phải bên dưới màn hình vẫn nhấp nháy liên tục. Tô tả nhận mệnh mở khung chat nhóm của tàu kịch, quả nhiên liền bị mọi người vây công. Đạo diễn canh nấm hương, chè đậu xanh, đại nhân ngươi rốt cuộc xuất hiện rồi. Sách hoạch há cào tôm, đại nhân chúng ta chờ ngươi khổ sở lắm. AQAQ. Biên kịch trứng trưng thịt, đại nhân ngươi còn nhớ cầm sư bên bờ hồ Đại Minh năm xưa không? Mỹ thuật thạch thủy tinh, đại nhân chiều hôm qua ngươi cư nhiên không lên diễn đàn cổ động. Tô tả đáy lòng thầm rơi lệ, các ngươi tưởng ta không muốn lên ủng hộ sao? Chẳng qua tại người ta không thể đi à, nghĩ thế. Hắn u oán liếc Thẩm Cố ngồi một bên, lại u oán quay đầu gõ chữ. CV chè đậu xanh đường phèn, ngại quá QAQ hôm qua ta có chút việc gấp không lên được. Đạo diễn canh nấm hương. Hà, có việc, xảy ra chuyện gì không hay sao? CV chè đậu xanh đường phèn. Cũng không hẳn, đạo diễn canh nấm hương. Vậy thì là chuyện tốt rồi. Đại nhân gặp được chuyện tốt gì? CV chè đậu xanh đường phèn. À thì, đám yêu nữ này hiển nhiên tư duy kiểu không mưa thì nắng. Đạo diễn canh nấm hương. Ân, quên nữa, chiều hôm qua hình như quân ý như đao đại nhân cũng không có lên. Sách hoạch há cảo tôm, su độ đê độ, su gì cơ? Còn chè đậu đỏ đại nhân thì sao đây? Chấm, biên kịch trứng trưng thịt, ta lại mơ hồ đánh hơi được mùi gian tình. Mỹ thuật thạch thủy tinh, cấp tốc thay cặp mắt chó hợp kim để xem gian tình. Tô Tại nhìn những dòng chữ nhanh như điện hiện lên trên màn hình. Thiếu chút nữa bị sặc nước bọt của chính hắn. Trí tưởng tượng của đám yêu nữ này cũng thật phong phú. Nhưng có vẻ như các nàng đều vạch trần đúng chân tướng. CV chè đậu xanh đường phèn. Không phải như vậy, CV chè đậu xanh đường phèn. Chiều hôm qua ta không có gặp đại nhân nha. Đạo diễn canh nấm hương. Cho nên đây là không đánh mà khai. Sách hoạch há cào tôm. Quả nhiên là thế. Các vị đại nhân quả nhiên ở chung với. Biên kịch trứng trưng thịt. Còn thiếu chữ nhau. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Đại nhân khẩu thị tâm phi đúng là khả ái. CV chè đậu xanh đường phèn. Ta mới không khả ái. CV chè đậu xanh đường phèn. Ân hôm nay khí trời thật tốt. Đạo diễn canh nấm hương. Đánh trống lảng quá rõ ràng. Sách hoạch há cào tôm. Ta vốn ngỡ rằng ta sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Mãi cho đến khi đầu gối ta trúng một mũi tên. Biên kịch trứng trưng thịt. Ta lại tin vào tình yêu rồi. Lệ rơi đầy mặt. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Đại nhân sống chết không chịu thừa nhận quả là siêu cấp khả ái. Tô Tạ bi phẫn vạn phần muốn tháo cả hai tay mình xuống cho xong. Hắn quay đầu trừng Thẩm Cố đang toét miệng cười đến sán lạn. Âm trầm hừ một tiếng. Đại nhân, ngươi cười như vậy thật quá mất hình tượng. Thẩm Cố nhướng mày hỏi. Hình tượng, trong cảm nhận của ngươi hình tượng ta như thế nào? Lãnh diễm cao quý tàn khốc huyền ảo. Tô Tạ tức giận nói. Nhưng ta là thiếu niên dương quang chính trực a. Thẩm Cố khôi phục nụ cười sán lạn. Tô Tạ bĩu môi, quay đầu nhìn màn hình. Đám người trong nhóm vẫn không ngừng huyên thuyên. Tô Tạ cắn răng gõ bàn phím. CV chè đậu xanh đường phèn. Ta mới không khả ái. Được rồi, ta thừa nhận hôm qua ta có gặp đại nhân. CV chè đậu xanh đường phèn. Vậy thì đã sao, đạo diễn canh nấm hương. Cho nên đại nhân chính là thừa nhận gian tình giữa hai người, xu độ đê độ. Xu sách hoạch há cào tôm. Ta phải đánh dấu thời khắc lịch sử này. Biên kịch chứng trưng, cùng đánh dấu, mỹ thuật thạch thủy tinh. Đại nhân ngươi lại ngạo kiều nữa rồi. CV chè đậu xanh đường phèn. Giữa chúng ta không có gian tình. CV chè đậu xanh đường phèn. Nếu hễ quen biết ngoài đời thực là có gian tình. Vậy ta và tiểu học đệ chắc đã có con với nhau luôn rồi. CV chè đậu xanh đường phèn. Ân, nếu như đây là sinh tử văn. Đạo diễn canh nấm hương. Cái gì, xu độ đê độ, xu tình địch của quân ý như đao đại nhân đã chính thức lộ diện. Sách hoạch há cào tôm. Gì cơ, xu độ đê độ. Xu vỗ đùi xem kịch vui. Biên kịch trứng trưng thịt. Sao cơ, xu độ đê độ, xu quân ý như đao đại nhân mau bay tới nhà ngươi sắp cháy rồi. Mỹ thuật thạch thủy tinh, http, xu độ đê độ, xu học trưởng học đệ cũng rất xứng nha. CV chè đậu xanh đường phèn. Stop ngay, không phải như các người đang suy diễn. CV chè đậu xanh đường phèn. Cho dù gọi về cháy nhà gì đó các người phải gọi tiểu học đệ mới đúng. Trên lý luận hắn mới là CP vốn có của ta. Ân, cho nên nói ta là kẻ thứ ba. Thẩm Cố nhìn dòng chữ trên màn hình của Tô Tạ, buồn cười hỏi, khụ khụ không phải, ta chỉ đang lái sang chuyện khác. Đánh trống lảng mà ngươi cũng nhìn không ra sao. Tô Tạ thiếu chút nữa lại bị nước bọt của mình sặc chết. Nga, ra là vậy. Thẩm Cố bán tín bán nghi. Ân chính là như thế. Tô Tạ mãnh liệt gật đầu. Một lần nữa quay về với màn hình. Đạo diễn canh nấm hương. Gió quá lớn ta nghe không rõ. Sách hoạch há cào tôm. Ta cái gì cũng chưa phát hiện. Biên kịch trứng trưng thịt. Nga, vừa rồi những gì đại nhân nói cũng chưa chắc đúng nha. CP vốn có gì đó cũng chưa từng xuất hiện tin đồn mà. Mỹ thuật thạch thủy tinh. Ta nói chè đậu xanh đại nhân. Trên diễn đàn có một bài post về ngươi. Ngươi xem qua chưa? Tô Tạ rất cao hứng vì đề tài rốt cuộc cũng rời đi. Vội hỏi, CV chè đậu xanh đường phèn. Sao, bài post gì, mỹ thuật thạch thủy tinh, chè đậu xanh đường phèn ít quần ý như đao. Khi đại thần gặp phải vô danh, một tình yêu nửa trong sáng nửa bi thương. Mỹ thuật thạch thủy tinh, CV chè đậu xanh đường phèn. Tô Tạc click vào đường dẫn, thấy bài post đó đã thu hút rất nhiều bình luận, cũng không có tâm trạng để xem. Đúng lúc đang buồn tiểu, bèn đứng lên nói với Thẩm Cố, ta phải suy tí, ngươi lên đi, ngoan. Thẩm Cố nhìn tiêu đề bài post kia, nhướng mày, tự tiếu phi tiếu. Tô Tạ xoay người thẳng tiến WC, Tô Tạ chút bầu tâm sự xong một lần nữa sảng khoái trở về bên máy vi tính. Lại thấy Thẩm Cố đang chăm chú gõ bàn phím, đợi lúc Tô Tạ hiếu kỳ tiến lên ý đồ định xem Thẩm Cố đang đánh gì. Thẩm Cố đã ấn nút Enter, ngươi viết gì đó, Tô Tạ hỏi, tự ngươi xem đi, Thẩm Cố mỉm cười, còn bày đặt thần bí. Tô Tạ bĩu môi, nhưng trong lòng quả thật cũng tò mò. Bèn ép 5 bài post, dê chuột kéo xuống phía dưới cùng, quả nhiên thấy được dòng bình luận của Thẩm Cố. Đây không phải là người qua đường giáp gì cả, mà là chân thân ra trận. Nội dung bình luận cũng phi thường gây chấn động, quân ý như đao, cảm ơn mọi người, chúng tôi đang yêu nhau. Kết chương.